Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, hỗn loạn Luân Đôn đầu đường. Ngồi ở trong xe, Doa vẫn như cũ là có chút choáng váng. Vừa mới to lớn lực trùng kích là để lỗ tai vẫn còn có chút không thoải mái. Ngực có chút khó chịu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xe buýt vì sao lại đột nhiên bạo tạc? Mà lại cái này bạo tạc còn hung mãnh như vậy. Đây cũng không phải bình thường ô tô bạo tạc có thể so sánh Nga. Doa cau mày. Chẳng lẽ đây không phải cái gì ngoài ý muốn. Mà là có người cố ý hành động. Là tập kích khủng bố. Vẫn là có người trả thù xã hội. Lại hoặc là hướng về phía một ít người tới. Doa trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ những người này là vì mình mà đến. Doa nghĩ đến trước đó tại Hà Lan gặp được tập kích tình huống. Chẳng lẽ lần này cùng lần trước là giống nhau như đúc? Có người muốn tập kích mình? Rất không có khả năng đi. Doa là cảm thấy đây cũng là rất không có khả năng. Mặc dù, rất nhiều người đều biết hôm nay mình sẽ xuất hiện tại Luân Đôn. Nhưng là thế nhưng là không có mấy người sẽ biết mình đến tột cùng lúc nào đi vào Luân Đôn. Đến tột cùng đi kia một tuyến đường mới đúng a, mà lại từ hôm nay điệu bộ này đến xem, cũng không muốn là vì mình mà đến. Nếu như là vì mình mà đến, vậy làm sao mình một chút sự tình cũng không có chứ? Ngược lại là phía ngoài bách tính gặp khó. Doa cảm thấy cái này cùng mình hẳn là không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe đối đường phố kia hừng hực liệt hỏa, Doa là lập tức lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại báo cảnh sát. Đem nơi này phát sinh sự tình nói một lần. Kỳ thật không cần đến Doa. Bởi vì nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy. Phụ cận tuần cảnh cùng cảnh sát giao thông đều là biết sự tình. Hướng nơi này xông lại. Doa vỗ vỗ Julia Oliveira bả vai. Ra hiệu nàng không cần sợ hãi. Sau đó đưa tay chuẩn bị đem cửa xe đẩy ra. Xuống dưới cứu hỏa, đối diện kia chiếc trên xe buýt nhưng là đang ngồi rất nhiều người. Hiện tại cũng táng thân biển lửa. Bên ngoài vẫn như cũ có thể qua nghe được từ xe buýt truyền đến kinh khủng tiếng thét chói tai. Cứu người, bang, boom, lại một tiếng vang thật lớn oanh minh. Xe buýt cùng bên cạnh hắn xe con phát sinh hai lần bạo tạc. Bạo phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, to lớn sóng nhiệt phóng lên tận trời. Lửa gạt ở giữa lại dẫn đốt bên cạnh mấy chiếc xe hơi nhỏ. Hỏa diễm ngập trời. Còn tốt chính là, trong xe con không có có người bị thương đã thoát đi. Không có tạo thành nhiều nhân viên hơn thương vong. Trên đường cái dòng người bối rối. Nhao nhao hoảng sợ thoát đi thế gian này địa ngục. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng hô hoán, tiếng khóc, tiếng kêu rên hỗn thành tới từ địa ngục bản hòa tấu. Trên đường bọn tài xế nhao nhao là kinh hoàng lái xe thoát đi. Trong nháy mắt cái này giao thông liền hỗn loạn vô cùng. Toàn bộ trên đường cái đều là điên cuồng tiếng còi hơi âm cùng lái xe gào thét tiếng chửi rủa. Hỗn loạn không chịu nổi. Nguy hiểm, nơi này thật là quá nguy hiểm. Gia bảo an Andrew lập tức nói. Lão bản, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Nơi này quá nguy hiểm. Doa không phải thánh mẫu biểu. Đối mặt tình huống như vậy chính hắn là không có biện pháp. Hắn cũng không phải người khổng lồ xanh siêu nhân Spider-Man Captain America Iron Man. Lúc này, Doa nhưng sẽ không lưu lại trang bức. Chủ yếu nhất là, Doa lưu lại bất luận cái gì chứng dùng không có. Ở thời điểm này, Doa là nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng còi cảnh sát âm. Cảnh sát đã tới. Lần này chuyện nơi đây hẳn là có người xử lý. Doa là hướng về Andrew bọn người nhẹ gật đầu. Đốt đỏ Andrew bọn người xuống xe. Che chở Doa bọn người chậm rãi rời khỏi nơi này. Rời đi về sau. Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Vừa mới chỗ kia thật là quá hỗn loạn quá nguy hiểm. Hiện tại bọn hắn hẳn là an toàn. Bất quá tâm tình của bọn hắn vẫn nặng nề như cũ. Vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Doa chờ bộ não người bên trong đều tràn đầy nghi vấn. Nhưng là ai cũng giải đáp không được. Doa bình phục một hạ tâm tình. Nói ra, tốt, trước đừng đi nghĩ những chuyện này. Chúng ta nhất định phải lập tức lao tới FA cao ốc. Đám người nhặt nhẹ gật đầu. Bọn hắn nhưng không có quên bọn hắn mục đích của chuyến này. Andrew bọn người lập tức gọi điện thoại xe con. Chuẩn bị hướng FA trước đại lâu tiến. Đường phân cách có lẽ là kinh lịch kia kinh tâm động phách một màn. Trên đường đi tất cả mọi người là vô cùng trầm mặc. Doa dọc theo con đường này càng là trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đang suy đoán chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Doa một đoàn người là đi tới FA cao ốc bên ngoài Soho quảng trường. Cái này đã không phải Doa lần đầu tiên tới nơi này. Đến nơi đây thật là có điểm trở lại chốn cũ cảm giác. Lại tới đây về sau. Doa là chuẩn bị tìm một chỗ các loại đại danh đỉnh đỉnh Wenger giáo sư đây này. Thế nhưng là còn không có đợi hắn làm ra quyết định. Arsène Wenger mang theo trợ thủ của hắn cùng Colo Touré là xuất hiện ở trên quảng trường. Đang hướng về bọn hắn đi tới. Doa nhìn thấy. Hắn là lập tức đi tới. Hướng về Wenger vươn tay phải của mình. Wenger giáo sư, lần này nhưng là thật cảm ơn ngươi. Mặc dù biết Wenger đối với mình không chào đón, thậm chí còn rất bình thường căm thù, nhưng là Doa hay là hướng Wenger nói lời cảm tạ. Dù sao một mã thì một mã. Wenger nhàn nhạt nhìn Doa một chút, sau đó lúc này mới đưa tay phải ra, cùng trung thành nhẹ nhàng một nắm, sau đó trực tiếp thu hồi tay phải của mình. Wenger nói ra, không cần cảm tạ, lần này ta đến cũng không phải là vì trợ giúp ngươi. Ta là vì Colo. Doa lơ đễnh, nhàn nhạt gật gật đầu. Doa nhìn ra được, Wenger là không muốn phản ứng mình. Mình cũng lười đi tự tìm phiền phức, liền trực tiếp đi hướng một bên. Đi cùng Colo Touré hàn huyên, Yaya Touré cũng là đuổi kịp. Mấy người ngược lại là trò chuyện rất không tệ. Arsène Wenger nhìn đến đây là chau mày. Cái này đáng chết tiểu tử sẽ không lại nghĩ đến muốn đào mình góc tường a. Arsène Wenger hai mắt sáng lên. Sau đó nói với Doa. Doa tiên sinh, chúng ta câu lạc bộ hướng các ngươi phát ra báo giá. Các ngươi cảm thấy thế nào? Arsenal đội báo giá phát đi đã có một đoạn thời gian. Bọn hắn còn không có đạt được Leeds United phương diện đáp lại. Wenger đều là có chút nóng nảy. Doa là khẽ nhíu mày. Chính chuẩn bị trả lời. Lúc này hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu. Doa lập tức nói với Wenger. Wenger giáo sư, chúng ta vẫn là trước tổ chức lần này hội nghị rồi nói sau. Hội nghị này lập tức liền muốn bắt đầu. Nhìn Doa một chút, Wenger là nhẹ gật đầu. Sau đó đi vào FA câu lạc bộ cao ốc. Đường phân cách ngay tại Doa bọn người tiến vào FA câu lạc bộ cao ốc xử lý Yaya Touré xin. Đặc thù thiên tài điều lệ thời điểm. Nước Anh mỗi đài truyền hình lớn đều tại chen vào truyền bá một đầu tin tức. Nước Anh mỗi đại quảng trường trên màn hình lớn cũng là ngay tại phát hình những tin tức này. Nhiều lần màn bên trong, một vị người mặc màu trắng đồ vét, kéo búi tóc trung niên Mỹ phụ sắc mặt thâm trầm, thanh âm trầm thấp kể rõ. Ngay tại hôm nay sớm cao phong thời kỳ, London thị nhiều bạo phát đại quy mô bạo tạc, tạo thành vô số nhân viên thương vong. Trải qua các ký giả truyền thông điều tra, lần này London thị tổng cộng có 3 chiếc tàu điện ngầm cùng một cỗ xe buýt tại vận hành bình. Thường trên đường phát sinh kịch liệt bạo tạc, tác động đến phạm vi vô cùng rộng, tạo thành nhiều người thương vong. Theo trước mắt đã biết tình báo, London tàu điện ngầm khẩn cấp kêu dừng. Cơ hồ toàn bộ tàu điện ngầm giao thông lưới lâm vào tê liệt. Trên quảng trường, trong nhà, trong văn phòng các loại địa phương người đều là sợ ngây người. Mỗi một cái đều là mộng bức giả. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Hiện tại tất cả người Anh đều là cảm thấy khủng hoảng. Phảng phất mình cả ở vào nguy cơ to lớn bên trong. Đợi tại bất kỳ địa phương nào cũng không an toàn. Bọn hắn tựa hồ cảm giác đến tính mạng của bọn hắn chính nhận được uy hiếp. Phảng phất sau một khắc mình liền phải xong đời đồng dạng. Thậm chí một chút người nhát gan tại chỗ liền ngồi xổm trên mặt đất. Khóc lên, càng nhiều mặt người đối đây hết thảy thì là ở vào mộng bức trạng thái. Rất nhiều người đều là lập tức hướng trong nhà tiến đến. Tựa hồ chỉ có về đến nhà bọn hắn mới sẽ cảm thấy an toàn. Mà lúc này... London những này bạo tạc địa chu vây mấy dặm phạm vi bên trong công ty đều là lâm thời nghỉ. Để các công nhân viên đi về nhà nghỉ ngơi. Rất nhiều nơi đều là lâm vào tê liệt. Màn hình lớn bên trong trung niên Mỹ phụ vẫn còn tiếp tục báo cáo. Lần này bạo tạc sự kiện nguyên nhân gây ra cảnh sát đang cố gắng trong điều tra. Rất mau đêm sẽ có tin tức cụ thể. Mà lại chuyện này đưa tới rất nhiều chú ý. Nhất là nữ vương bệ hạ chú ý. Tất cả mọi người muốn giữ vững tỉnh táo. Không nên bị một ít không có hảo ý người lợi dụng. Cũng không cần cho phần tử phạm tội thời cơ lợi dụng. Mọi người phải tin tưởng chinh phục. Tin tưởng nữ vương bệ hạ. Chuyện này rất nhanh liền về tra ra manh mối. Mặc dù báo cáo tin tức bên trong. Trung niên Mỹ phụ nói như thế. Nhưng là khủng hoảng cảm xúc vẫn như cũ là trong đám người lan tràn. Thậm chí là càng ngày càng mãnh liệt. Mà tại một chút vắng vẻ trên đường phố. Cướp bóc trộm cướp án là tấp nập phát sinh. Thậm chí còn phát sinh mấy lên cưỡng gian án. Tại một ngày này, London là tương đối hỗn loạn. Mà chuyện này là trong nháy mắt truyền ra ngoài. Rất nhiều nước ngoài truyền thông cũng là biết tại London phát sinh bạo tạc sự kiện. Bọn hắn cũng là lập tức tiến hành đưa tin. Trong nháy mắt London phát sinh nhiều lên nổ lớn sự tình liền truyền khắp toàn thế giới. Vô số người ánh mắt đều tập trung đến nơi này. Nhao nhao suy đoán cuối cùng là chuyện gì xảy ra. London đầu đường bên trên người đi đường rõ ràng so dĩ vãng ít đi rất nhiều người. Tất cả mọi người là về tới nhà của mình. Tìm một cái an tĩnh cảng tránh gió trốn đi. Rời xa những này chuyện kinh khủng. Mà London đầu đường bên trên rõ ràng nhiều rất nhiều cảnh sát. Thậm chí còn có rất nhiều binh sĩ. Những cái kia dừng lại tại London đầu đường các bình dân cũng là cảm giác được không giống không? Khí, xem ra chuyện này vô cùng lớn. Cái này để bọn hắn cũng là không dám trên đường phố lắc lư. Vạn vừa gặp phải điên cuồng người xấu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi làm con tin của bọn hắn sao? Một ngày này, London người thật sự là nhận lấy vô cùng kinh khủng kinh hãi. Đương nhiên. Một ngày này London tổn thất kinh tế cũng là không nhỏ. Chủ yếu hơn chính là cho London đầu đường mang tới khủng hoảng cùng hỗn loạn. Cùng giao thông phương diện tê liệt các loại ảnh hưởng. Kia là không thể đo lường. Nước Anh nữ vương Elizabeth nhị thế đối lần này bạo tạc sự kiện cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Đồng thời nàng cũng là hướng tất cả tử thương người biểu đạt thăm hỏi. Cũng hướng Thượng Đế cầu phúc. Hy vọng bọn họ đều không có chuyện. Đồng thời, nàng cũng biểu thị chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết. Cầm ra hung phạm, cho dân chúng một cái công đạo. Mà vừa lúc này, chính phủ nước Anh phản ứng là nhanh vô cùng. Trước tiên liền đóng lại toàn bộ London tàu điện ngầm hệ thống. Thông qua toàn bộ ngày không gián đoạn vòng thông báo đạo. Hô hào London thị dân tận lực không muốn lên đường phố. Ban sơ vẫn chỉ là hô hào. Đến đằng sau ngôn từ là càng thêm sắc bén bén nhọn. Trực tiếp cảnh cáo hay là cấm chỉ. Trong nhà quan sát tin tức người trong nháy mắt minh bạch. Chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản. Cùng lúc đó, chính phủ nước Anh phương diện rất nhanh cho chuyện này chấm chất. Công bố đây là nào đó tổ chức khủng bố mưu đồ đã lâu tập kích khủng bố sự kiện. Nước Anh Thủ tướng Blair cũng là trước tiên thông qua cả nước trực tiếp băng tần tin tức hướng cả. Nước dân chúng phát ra một cái thanh minh. Hắn là hướng đây là sự kiện bên trong người gặp nạn biểu thị ai điếu. Đồng thời mãnh liệt khiển trách chủ nghĩa khủng bố tập kích. Biểu thị sẽ không cải biến chúng ta, giá trị quan. Chúng ta đem bảo hộ cuộc sống của ta phương thức. Đồng thời công bố bọn hắn đem càng thêm kiên định lập trường của bọn hắn. Toàn lực đả kích chủ nghĩa khủng bố hoạt động. Cùng lúc đó thế giới các quốc gia người lãnh đạo cũng là lúc này phát ra tuyên bố. Mãnh liệt khiển trách chủ nghĩa khủng bố oanh động. Đồng thời công bố cái này sẽ kiên định bọn hắn xẻng ra chủ nghĩa khủng bố tổ chức quyết tâm. Trung Quốc chủ tịch cũng là biểu thị đối chủ nghĩa khủng bố lên án. Công bố chúng ta sẽ cùng quốc tế xã hội một đường. Tăng cường hợp tác. Cộng đồng đả kích bất luận cái gì hình thức chủ nghĩa khủng bố. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.